Đêm trên cầu sông quay. Con trăng chết đuối dưới cầu, hồn quang ngày trước gục đầu bên sông. Cầu sông quay tắm máu hồng, trăm năm xót lại một dòng đục trong. Hai hàng sắt chạy song song, ai thương mà nhớ, ai mong mà chờ. Hồn ai về đứng ngẩn ngơ, ngõ trăng soi xuống màu cờ đã phai. Chiến chinh ơi hỡi trần ai, những khung thép lạnh phơi hoài nắng mưa. Biên cương đâu nữa người xưa, nắm mộ chôn dội cho vừa chuyến đi. Chỗ này rớt mấy chia ly, rừng thiêng nước độc nhắc chi tên tù. Cầu sông quay sương mù mù, con tàu xưa chở hận thù đi qua. Tiếng gầm vang tận cõi xa, gọi hồn đứng đợi trên ga xếp. Đau lòng chi cầu sông quay, đêm nay có tiếng thở dài trên sông. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ Viết ở cầu sông quay, Kanchanaburi, 29 tháng 12 2012.